Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, chương 161, thỉnh cầu chi viện. TKS Boniho đã đề cử phiếu nhé. Mũ gạch dưới chỉ Diệp Lâm mặt không hề cảm xúc. Không có thừa nhận cũng không có phủ nhận. Cái này khó lường thái độ làm cho Giang Ly sắc mặt càng phát ra âm trầm. Cho nên Tiểu Thanh đến cùng có hay không tại đại lễ đường? Trải qua thăm dò, cũng không thấy chỉ Diệp Lâm nói ra cái gì nội dung cụ thể. Càng không cách nào phỏng đoán Ân Vân Phù đến cùng đánh lấy ý định gì. Hắn bóp một cái mi tâm, trên mặt là vẻ mệt mỏi. Từ bé Thanh mất tích về sau, cả người hắn vẫn ở vào cực độ căng cứng trạng thái. Toàn thân chỉ treo một hơi, thật vất vả trông Ân Vân Phù. Lại phát hiện Ân Vân Phù xuất hiện ở chỗ này động cơ không thuần. Nếu như là người khác vậy thì thôi, hắn còn không đến mức dạng này lo nghĩ cùng đề phòng. Nhưng đối phương là Ân Vân Phù, hắn vốn là có hoài nghi Ân Vân Phù động cơ. Trước đó Ân Vân Phù còn nói là vì hắn cái gì. Hắn càng là một nháy mắt thật cảm thấy Ân Vân Phù có phải hay không bởi vì thích hắn mới làm ra một loạt chuyện này. Dù sao Ân Vân Phù rất nhiều hành vi lên mâu thuẫn, chỉ có điểm này mới có thể so với hơi tốt giải thích, tỉ như nàng từ đầu tới đuôi đối với Tiểu Thanh coi thường cùng không quan tâm, tỉ như nàng luôn luôn quá phận quan tâm chỗ ở của hắn. Làm ra, rốt cục xác định phỏng đoán về sau, hắn nguyên bản hẳn là cũng đừng có xen vào nữa Ân Vân Phù. Cũng không cần lại để ý tới Ân Vân Phù nói tới bất luận cái gì một câu. Nói không chừng hung phạt là Ân Vân Phù cũng khó nói. Thế nhưng là trong lòng của hắn không hiểu lại có một vẻ hoài nghi. Muốn nói nếu như Ân Vân Phù thật thích hắn, không đến mức ngốc đến mức ở trước mặt của hắn nói Tiểu Thanh nói xấu chứ. Nàng thật sự có ngu xuẩn đến nước này. Cảm thấy lấy thân phận của nàng cùng thực lực, tại Phương Trấn Xuyên đã làm ra phán đoán về sau, đối với Tiểu Thanh làm ra phán đoán như vậy cũng cảm thấy hắn có tin hay không. Như vậy Ân Vân Phù mục đích đến cùng là cái gì? Ánh mắt của hắn thâm trầm, nhìn về phía chỉ Diệp Lâm. Chỉ Diệp Lâm thần sắc nhàn nhạt nhìn lại hắn. Hai người trong lúc đó là kiềm chế trầm mặc. Mấy giây, Giang Ly nhướng mày, hạ quyết tâm. Chúng ta lập tức liền có thể tìm tới Tiểu Thanh. Tình huống hiện tại cũng không dung hắn tiếp tục lãng tốn thời gian. Chỉ Diệp Lâm chọn lấy một cái đuôi lông mày. Người thật không đi đại lễ đường. Giang Ly bóp một cái nắm đấm. Không đi. Hắn đầu óc có chút loạn. Thực sự nghĩ mãi mà không rõ Ân Vân Phù trước trước sau sau những cử động này đến cùng có liên hệ gì. Cũng không hiểu chỉ Diệp Lâm không thích dùng phép khích tướng. Cũng không cho hắn đi đại lễ đường đến cùng là vì cái gì. Nếu quả như thật không phải Ân Vân Phù thích hắn, đây cũng không phải là bởi vì Ân Vân Phù khẩn trương quá độ. Chuyện này cùng hắn lại có cái gì liên lụy đâu. Người xác định, ta xác định, trước sau giáp công, 404 trong phòng học bản nháp bản trên cơ bản cũng đã gần muốn lấy hết. Hắn tâm thần bị trong phòng học tình huống ràng buộc đi qua. Đại lễ đường sự tình trước hết mặc kệ. Hắn chỉ có một người, cũng không có khả năng thêm ra một cái phân thân đến. Hắn muốn quản cũng không quản được. Trước cái này tâm làm tốt một việc tương đối trọng yếu. Chỉ Diệp Lâm nhạt mắt nhìn xem Giang Ly. Giang tiên sinh một hồi sẽ không đổi ý đi. Giang Ly thật sâu nhìn chỉ Diệp Lâm một chút. Có cái gì tốt đổi ý? Hứa Khai Nguyên ở một bên nhìn xem chỉ Diệp Lâm, lại nhìn xem Giang Ly, chọn lấy một cái đuôi lông mày. Vẫn là chỉ Diệp Lâm lợi hại a. Giang Ly dù sao vẫn là biết Ân Vân Phù đối với đại lễ đường chú ý. Một hồi nếu quả như thật chuyện gì phát sinh, Giang Ly tất nhiên sẽ chạy đi đại lễ đường. có thể chỉ Diệp Lâm bên này đem đại lễ đường qua đường sáng, còn khiến cho Giang Ly nghi hoặc vạn phần, hắn chỉ sợ cũng không dám tùy tiện nhúc nhích. Tuy là làm như vậy sẽ để cho Giang Ly đối trưởng môn điểm khả nghi mọc thành bụi, sinh ra càng nhiều hiểu lầm, nhưng cũng để Giang Ly cách xa đại lễ đường. Hứa Khai Nguyên rốt cục vẫn tìm được một người cảnh sát, liền là trước kia vị kia Triệu cảnh sát. Hắn đem Ân Vân phù lời nhắn nhủ lời nói, ngoặc kép chấm chấm, Ân trưởng môn vừa mới đi quan trắc đại lễ đường. Đại lễ đường những học sinh kia đều gặp nguy hiểm, có bom, rất có thể, các người có chứng cứ gì sao? Nếu quả như thật là như thế này, vậy chuyện này không thể coi thường. Hắn khẳng định là muốn thỉnh cầu chi viện, nếu như chuyện này là giả, hắn cũng thỉnh cầu chi viện, vậy hắn phải đối mặt xử lý cũng liền không tầm thường. Không có, Hứa Khai Nguyên khó xử lắc đầu. Nhưng chuyện này là Ân trưởng môn cố ý lời nhắn nhủ. Hiện tại đại lễ đường bên trong có mấy trăm học sinh. Nếu quả như thật xảy ra chuyện, Triệu cảnh sát sắc mặt đều cứng đờ. Một bên khác, những cái kia nguyên bản bằng phẳng nửa cái phòng học bản nháp bản rốt cục bị truyền xong. Bản nháp bản chồng bên trong nằm người kia cũng xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Thế nhưng là... Năm người này căn bản cũng không phải là Bạch Chính Thanh. Lão Mao, Hứa Đa Đa cái thứ nhất hướng về phía năm người chạy vội tới. Người này là bọn hắn lớp đồng học, cũng là Hứa Đa Đa một vị không tệ bằng hữu. Thế nhưng là nàng làm sao lại thay thế Bạch Chính Thanh xuất hiện ở đây? Giang Ly kinh ngạc đứng tại chỗ. Thế nào? Tại sao có thể như vậy? Hắn nhanh chóng ở phòng học hậu phương đi một vòng lại một vòng, đều không nhìn thấy vị hôn thê thân ảnh. Thật giống như hắn hôm nay tất cả nghĩ cách cứu viện, tất cả cố gắng đều là một trận chê cười mà thôi. Cuối cùng cứu ra người, vậy mà không phải vị hôn thê của hắn, ngược lại là một cái khác. Cảnh sát cúi đầu nhặt lên một vật. Đây là cái gì? Hắn không biết ấn tới nơi nào. Trong tay đồ vật bỗng nhiên phát ra thanh âm. Cứu mạng, cứu ta, mau tới mau cứu ta. Thanh âm đứt quãng, thế nhưng là tất cả mọi người rất rõ ràng nghe được đây là Bạch Chính Thanh thanh âm. Là máy ghi âm, là một cái mini âm hưởng đi. Có người cố ý đem mini âm hưởng để ở chỗ này. Giả tạo hiện trường, mọi người liếc nhau một cái. Triệu cảnh sát nhìn xem con kia mini âm hưởng, thân thể có chút rét run. Hắn quay đầu nhìn về phía Hứa Khai Nguyên. Trường cửa vừa mở ra bắt đầu liền liệu đến tình huống này. Một màn này tuy là tại Hứa Khai Nguyên trong dự liệu, dễ thân trải qua lịch đây hết thảy, vẫn là để trái tim của hắn run rẩy. Vừa rồi nàng không phải đã nói rồi sao? Năm người ở chỗ này khả năng không phải Bạch Chính Thanh bản thân. Triệu cảnh sát sắc mặt căng cứng. Ta hiện tại liền liên hệ trong đội, thỉnh cầu chi viện. Tuy là không biết Ân Vân Phù như thế nào suy luận biết được đây hết thảy, nhưng đã Ân Vân Phù đoán được 404 trong phòng học tình huống, có khả năng hay không cũng đoán đúng có thể đại lễ đường tình huống bên kia đâu. Cái này đương nhiên rất có thể. Giang Ly sắc mặt trắng bệch, nhìn xa xa chỉ Diệp Lâm bọn người vị trí. Tiểu Thanh ngay tại đại lễ đường. Lần này, hắn dùng chính là khẳng định giọng điệu. Chỉ Diệp Lâm trầm mặc nhìn lại. Giang Ly trực tiếp liền hướng phía 404 cửa phòng học bên ngoài đi ra ngoài. Hứa Đa Đa thấy thế lập tức ngăn cản hắn. Ngươi đi làm cái gì? Ngươi vừa mới không phải đáp ứng không đi đại lễ đường sao? Liên tục xác định, Giang Ly mặt không hề cảm xúc. Vậy thì thế nào? Hứa Đa Đa kém chút một hơi không thể đi lên. Ngươi đây là mặt cũng không cần. Trước đó như thế lời thề son sát, nhận định là trưởng môn ngay cả cùng mấy người bọn hắn cùng một chỗ lừa gạt hắn. Nói xấu hắn kia thanh thuần thiện lương mà lại vô tội vị hôn thê. Hiện tại cái này trở mặt trở nên, có thể hay không quá nhanh hơn một chút. Mặt, từ bỏ, Giang Ly nói liền đẩy ra Hứa Đa Đa. Chỉ Diệp Lâm nhìn xem Giang Ly rời đi phòng học bóng lưng. Trên mặt hiện lên một vẻ kinh ngạc. Hắn cũng không ngờ tới một màn này. Ở đây vài người khác cũng đều sợ ngây người. Giang Ly cái này thao tác thật là vội vàng không kịp chuẩn bị. Giang gia tiểu thiếu gia không nên đem mặt của mình đem so với thiên đại sao? Hắn làm sao làm được dạng này mặt không đổi sắc xé toang mặt mình? Hứa Khai Nguyên thần sắc lo lắng. Sẽ không là hắn tại vừa mới lúc ấy cùng ngươi xác nhận thời điểm liền nghĩ kỹ tùy thời đổi ý à? Hắn xem chỉ Diệp Lâm. Diệp Lâm, vậy phải làm sao bây giờ? Chỉ Diệp Lâm không có trả lời Hứa Khai Nguyên. Đã nhanh chân đuổi theo. Tất cả mọi người cũng đi theo cùng nhau chuyển di trận địa. Chạy tới đại lễ đường. Giang Ly một đường chạy chậm. Nghe được sau lưng tiếng bước chân. Hắn lập tức tăng nhanh tốc độ. Mắt thấy liền có thể vứt bỏ chỉ Diệp Lâm trước một bước tiến vào đại lễ đường. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến chỉ Diệp Lâm thanh âm. Nếu như ngươi là thật lo lắng ngươi vị hôn thê an nguy. Ngươi liền vẫn là chớ đi vào. Giang Ly khẽ giật mình. Có ý tứ gì? Chỉ Diệp Lâm cũng không quản Giang Ly có nghe hay không. Dứt khoát liền ngừng lại. Hắn cười khẽ một tiếng. Ngươi phải biết, ân trưởng môn đã trước ngươi một bước tiến vào. Rất có thể nàng hiện tại đã trải qua tìm được vị hôn thê của ngươi. Nếu như ngươi bây giờ vi phạm nàng ý tứ tiến đại lễ đường. Ngươi suy nghĩ một chút, nàng sẽ làm thế nào? Trước đó ân vân phù thế nhưng là uy hiếp quá Giang Ly. Nàng hiển nhiên căn bản không có đem Bạch Chính Thanh mạng nhỏ để vào mắt. Giang Ly như là bị dội cho một chậu nước đá. Đầu óc của hắn theo cực độ lo âu và lo nghĩ bên trong lạnh đi. Nói cách khác, hắn hiện tại đi vào. Không chỉ có cứu không được Tiểu Thanh. Thậm chí khả năng bởi vì vi phạm ân vân phù ý tứ. Mà tăng lớn Tiểu Thanh mất mạng xác suất. Vì cái gì nàng phi muốn như vậy? Giang Ly mang theo không giảng hòa phẫn nộ. Chỉ Diệp Lâm thật sâu nhìn hắn một cái. Trầm mặc, vì cái gì ân vân phù phi muốn như vậy? Giang Ly bản thân cũng không biết. Hắn lại làm sao biết? Hắn bỏ qua một bên mặt mình. Trên mặt đường nét khắc sâu mà băng lãnh. Không cần chỉ Diệp Lâm nói. Mấy giây, chính Giang Ly đã hồi phục thần trí. Hắn cũng ý thức được đều đã đến hiện ở thời điểm này. Hắn còn hỏi vấn đề như vậy thực sự có chút lãng tốn thời gian. Hắn ép buộc chính mình nhịn xuống xông vào đại lễ đường dục vọng. Trở về đến phân tích án tình. Có người tại đại lễ đường để bom. Mục tiêu của đối phương là cái gì? Tiền, quyền lực, vẫn là vì báo thù. Hắn chuẩn bị giết nhiều người như vậy. Luôn không khả năng một điểm mục tiêu đều không có đi. Người cảm thấy sẽ là ai? Chỉ Diệp Lâm cũng thu liễm tâm thần. Đem lực chú ý phóng tới hiện nay chuyện này ở trong. Tiểu Thanh căn bản không có động cơ làm như thế. Giang Ly cái thứ nhất liền đem Bạch Chính Thanh. Cấp bài trừ đi. Tiền trưởng môn nói thấy được Tấn Hạ Đình xuất hiện tại đại lễ đường cửa ra vào. Hắn nhíu mày. Suy tư Tấn Hạ Đình làm như thế động cơ. Theo trước đó tìm tới video đến xem. Tấn Hạ Đình tham dự cùng một chỗ tính chất vô cùng nghiêm trọng luân gian án. Mà Tiểu Thanh lấy được chứng cứ. Hắn muốn đem Tiểu Thanh diệt khẩu là có thể lý giải. Thế nhưng là hắn lại vì cái gì muốn giết nhiều như vậy những người khác? Chẳng lẽ cái khác những người này đều đối với cái kia vụ án cảm kích sao? Biểu diễn vé vào cửa là khán giả chính mình mua. Hắn lại làm sao có thể an bài tốt như vậy? Để hắn muốn nhạc khẩu người xem đều tới này trận diễn xuất. Chuyện này độ khó quá lớn. Giang Ly vỗ vỗ trán của mình. Trưởng môn có nói qua cái gì sao? Chúng ta bây giờ có thể làm những gì mới có thể giúp đến nàng? Hắn có hay không lộ ra bất luận cái gì có quan hệ với hung thủ tin tức? Nàng lại là làm sao biết 404 trong phòng học là một cái khác nữ sinh? Nàng đã nói với ngươi sao? Chỉ Diệp Lâm sắc mặt lạnh lùng. Không có, Làm sao lại không có? Ngươi cho ta nói thật. Chỉ Diệp Lâm tay nắm ở Giang Ly tay, đem Giang Ly tay theo y phục của mình lên kéo xuống tới. Lời nói thật chính là, chúng ta trời vừa sáng liền xác nhận phía sau màn người. Thế nhưng là ngươi vẫn luôn không chịu thừa nhận. Đây chính là ân trưởng môn kết luận. Kết luận chính là Tiểu Thanh là phía sau màn người kia. Giang Ly cười, ta không tin nàng sẽ nhìn không ra Tiểu Thanh là trong sạch. Hai người đang khi nói chuyện, phân cục chi viện chuyên gia phá bom tổ đến. Chuyên gia tổ một mở liền cảm giác vụ án này rất khó giải quyết. Không biết sắp đặt bom người là ai, thậm chí ngay cả một cái khả năng người hiềm nghi phạm vi đều chưa. Không biết đối phương muốn nổ chết người nào, còn là muốn dáng vẻ như vậy đại lễ đường bên trong tất cả mọi người. Cũng không biết đối phương lắp đặt chính là bom hẹn giờ vẫn là cái gì khác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.